Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, lâm thời vẽ bùa. Ngày thứ ba buổi sáng, Thạch Cửu Lưu hoàn thành khiêu chiến, từ Minh Ngục vòng xoáy trong đi ra, vinh dự ra thân, giống như thiên nữ hạ phàm. Đối với Thạch Cửu Lưu trở về, đám người mặc dù đối với nàng như vậy nhanh thông quan cảm nhận được kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại là tại khen ngợi hắn mỹ lệ tư thái. Rõ ràng, không có giống trước đó Tiêu Cùng Ngân giao ra tới lúc lớn như vậy kinh tiểu nhân gọi. 3 ngày thời gian, so với 2 giờ, hay là 1 ngày, thực sự là không đáng đến một nói ra. Nhưng càng trọng yếu là, đám người đã sớm chết lặng, bị Vương Bân người bên cạnh nhóm rung động đến không có chi giác. Tiểu Lục, người rốt cục ra tới. Tiêu Hướng về phía Thạch Cửu Lưu phất phất tay, hoạt bát nhảy nhót, ấy, rốt cục là ra tới. Nhìn thấy Tiêu thân ảnh, Thạch Cửu Lưu dĩ nhiên lệ rơi, trực tiếp nhào vào Tiêu trên thân. Bên trong, thật đáng sợ, dù là Thạch Cửu Lưu đã có thể khống chế linh lực, nhưng bởi vì chưa quen thuộc duyên cớ, vẫn là hoa rất nhiều thời gian. Mặt khác, bởi vì hắn tính cách, đối mặt loại khiêu chiến này, thực sự có chút tàn nhẫn, có thể chỉ dùng 3 ngày liền ra tới, đã vô cùng không tệ. Ở trong đó, có rất nhiều nữa để cho nàng cảm nhận được sợ hãi đồ vật. Nàng thường xuyên nhược khí đến té xỉu, nếu không phải là một cái khác Thạch Cửu Lưu tại bình thường Thạch Cửu Lưu té xỉu sau đó ra tới bảo vệ thân thể này, đám người bây giờ sợ là ngay cả nhìn cũng không thấy nàng. Đương nhiên, một cái khác Thạch Cửu Lưu cũng không có thay chân chính nhược khí nương khiêu chiến, chỉ là bảo vệ mà thôi. Mỗi đương nhược khí nương Thạch Cửu Lưu từ trong ngủ mê tỉnh lại, tạm thời chiếm cứ lấy thân thể kia nàng, đều sẽ chủ động hoán đổi trở về. Nói xong, đây là muốn đối, đúng, nhược khí nương Thạch Cửu Lưu khảo nghiệm. Nếu là cái gì đều nhượng một cái khác nàng đến hoàn thành, vậy còn tính là gì khảo nghiệm? Cũng may, nhược khí nương Thạch Cửu Lưu tại đối mặt rất nhiều nữa xấu xí yêu thú, cùng đáng sợ máu tanh sau đó, cuối cùng xem như là dũng cảm một chút. Mặc dù, còn có khả năng là chết lặng, nhưng chỉ ít, nàng bước ra vô cùng một bước trọng yếu. Nàng đối, đúng, linh lực trưởng khống, chậm rãi trở nên quen thuộc. Chỉnh thể thực lực, cũng tại không ngừng tăng trưởng. 3 ngày thời gian, để cho nàng tại ngày tháng sau đó trong, sẽ không lại chỉ là một cái nhược khí nương, chỉ là một cái bình hoa, mà là, có thể là Vương Bân, có thể là đám người, chia sẻ một phần lực tốt trợ thủ. Không được, người tiến bộ rất lớn a. Nhìn đến, người đem này Phượng Vũ, đều luyện hóa, Tiểu Quy ánh mắt một sáng lên, nhìn xem Thạch Cửu Lưu, có chút khen ngợi giật mình. Ân, tạ ơn. Thạch Cửu Lưu hướng Tiểu Quy khom người, gửi tới chân thành nhất cảm ơn. Cây kia Phượng Vũ, giúp nàng rất nhiều nữa. Tại về sau tu luyện thời gian trong, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đó là ngươi bản thân tạo hóa. Nói lên tới ta cũng vô cùng giật mình đây. Tiểu Quy mỉm cười, liền không tại nhiều nói. Bân ca ca đây, Thạch Cửu Lưu đột nhiên hỏi. Kỳ thật vừa mới ra tới thời điểm, nàng là suy nghĩ nhào vào Vương Bân trong ngực. Người Bân ca ca, lão sư ta, còn ở bên trong đây. Tiêu chua chua nói ra. Ai, Tiểu Lục liền không quan tâm ta khiêu chiến quá trình cùng kết quả sao? Vừa ra tới liền là đang tìm lão sư. Ấy, không phải, không phải, chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu rất là khẩn trương giải thích. Tiêu cười khúc khích, trêu chọc ngươi chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, Vương Bân đã giết tới ải thứ 2 cái thứ 3 gian phòng. Nơi này địa hình cùng yêu thú, hắn đã có nhất định giải. Nơi này, toàn bộ đều là thủy thuộc tính yêu thú. Chỉ ít, trước 3 cái gian phòng đều là dạng này. Cái này có thể nhượng Vương Bân ăn no thỏa mãn. Nước thế nhưng là dẫn điện đồ vật. Hắc hắc, cái này, cái gì vị trí chạy loại hình cũng không dùng. Trực tiếp đem trấn áp tử lôi phù hoặc là thuấn phát tử lôi phù ném ra, bảo đảm nguyên một đám đều dây. sau đó gian phòng, cũng là như thế, toàn bộ là thủy thuộc tính yêu thú. Vương Bân dựa vào tử lôi phù, ngẫu nhiên cũng dùng một chút bản thân nắm đấm, thả chút điện, dễ dàng liền nghiền ép tới. Đến đệ cửu cái gian phòng, lúc này mới xuất hiện tinh anh yêu thú. Cái này tinh anh yêu thú cũng có kỹ năng đặc thù. Có thể trong nháy mắt từ dưới mặt đất phun ra đếm mãi không hết cột nước. Cột nước này không chỉ có công kích tác dụng, còn có thể cho đánh chúng người khiêu chiến. Thân thể trở nên trầm trọng vô cùng. Từ đó tốc độ trở nên chậm. Đơn giản tới nói, liền là chậm chạp cột nước. Chỉ là Vương Bân sợ cái lông a. Mặc dù nước kia trụ xác thực lít nha lít nhít, hiệu quả cũng gạch gạch. Vương Bân khó lòng phòng bị, lập tức ở giữa, nhưng hắn mảy may không sợ, chỉ là ánh mắt phóng điện, lập tức liền có thể điện ngã một mảng lớn, lại ung dung không vội xuất ra một đại xếp tử lôi phù. Lít nha lít nhít cột nước, trong nháy mắt đem hắn tử lôi phù lực công kích, dẫn tới mỗi một con yêu thú trên thân. Đây là, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiếp đó, liền là lĩnh chủ, nhìn xem mở ra đại môn. Vương Bân không có lập tức đi vào. Hắn nơi nào có thể không minh bạch. Tinh anh yêu thú liền là lĩnh chủ hộ vệ. Gian phòng này xuất hiện tinh anh yêu thú. Dưới cái gian phòng, nhất định là lĩnh chủ. Hắn tiện tay ngồi xuống. Sau đó xuất ra lá bùa. Liền phải vẽ bùa. Tại thứ một cửa thời điểm, là phá phòng. Soát đạo cụ. Hắn liền hoa 8 chương thiết cát phù. Giờ phút này trên thân chỉ còn lại 2 tấm thiết cát phù mà thôi. Là lấy, hắn cần chuẩn bị nhiều điểm thiết cát phù. Dù là dùng nhiều chút thời gian, cũng nhất định phải xác thực bảo đảm không sơ hở tí nào. Nói không chừng, cửa này lĩnh chủ cũng cần chỉ ít 3 tấm tử lôi phù mới có thể đánh được đây. Bên ngoài, Tiêu nhìn thấy cái này một màn, tức khắc kinh hỉ vạn phần. Nàng đột nhiên xuất ra linh thực, ngồi xuống, tùy ý cầm lên đồ vật nhét vào miệng, sau đó nghiêm túc nhìn xem Vương Bân động tác. Giờ khắc này, tâm tình tốt đẹp a, không ăn linh thực, không đủ để biểu đạt nàng hưng phấn tự. Lão sư đây là muốn vẽ bùa a? Tiêu miệng phồng phồng, mồm miệng không rõ, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng sủa. Cái này thế nhưng là nàng mơ tưởng để cầu thiết cắt thuật. Những ngày gần đây, tại mỗi ngày 1-2 lần quan sát bên trong, Tiêu đã lớn nhất loạt nắm giữ thiết cắt thuật, nhưng ở còn kém như vậy một điểm liền xong toàn bộ nắm giữ thời điểm. Vương Bân đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, muốn tới khiêu chiến cái này minh ngục vòng xoáy, còn kém một chút xíu. Tiêu khẩn trương nhìn xem tất cả những thứ này, có lẽ ăn linh thực, chỉ bất quá là vì che giấu nàng khẩn trương tâm tình thôi. Sẽ không sợ bị người học trộm sao? Thạch Cửu Lưu đồng dạng khẩn trương nói ra. Nhìn xem đám người này một đôi lác cả mắt, đều tại nhìn xem hình chiếu. Thạch Cửu Lưu tức khắc có thật sâu lo lắng. Không sợ, nếu là những người này đều nhìn đến ra chủ nhân thủ pháp, chủ nhân kia liền không phải chủ nhân. Tiểu Quy cười lên, an ủi một tiếng. Ấy, tựa như là cái này đạo lý. Thạch Cửu Lưu cao hứng gật gật đầu. Xác thực, đám người mới vừa nhìn thấy Vương Bân xuất ra lá bùa thời điểm, cũng có một ít không giải thích được. Không biết Vương Bân lúc này vẽ bùa làm cái gì. Mà còn, Vương Bân chỉ xuất ra lá bùa, không có phù bút, càng không có mực nước, nhượng bọn họ càng là nghi hoặc trùng điệp. Không đúng, hắn hẳn là sẽ không thối tha. Ta cũng thấy đến như thế. Nhưng vẽ bùa nha, chỉ có lá bùa. Này là còn thiếu rất nhiều. Chính là, hắn cho rằng hắn là ai a? Giả thần giả quỷ, vô cùng treo sao? Liền tại đám người mang đủ loại tâm tình thời điểm, Vương Bân trực tiếp xử xuất hắn sở trường nhất phương thức. Thần văn thuật vẽ bùa, long phi phách võ, nhất tự thiết cắt thuật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.